Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2145, chương 2146, Thâm Uyên người tới. Nhìn xem một đống xanh mơn mởn ánh mắt, trong hắc ám tỏa ánh sáng, Long Tiểu Thuần một trái tim chìm đến đáy cốc, bị đưa tới Thâm Uyên ma thú, thực lực cực kỳ cường đại, nàng thậm chí phát giác được. Có thiên tôn cảnh tam trọng thiên khí tức, loại thực lực này Thâm Uyên ma thú, căn bản cũng không phải là nàng có thể đối phó. Mặc kệ, Long Tiểu Thuần cắn răng một cái, đúng là thật tại đó chen nước mắt. Bất quá đúng lúc này, Diệp Viễn thanh âm tại bên tai nàng vang lên. Tiểu Thuần, lợi dụng ta đưa cho ngươi ngọc giản, đem bọn hắn đều mang đi ra ngoài. Ta bên này... ngươi không cần phải để ý đến, thả chúng nó tới. Thế nhưng là, Long Tiểu Thuần gấp, không có gì có thể là, thả bọn họ tới. Diệp Viễn trực tiếp ngắt lời nói. Long Tiểu Thuần cắn răng một cái, dậm chân một cái, nói, các ngươi, đều đi theo ta. Nói đi, nàng mang theo đám người, trực tiếp bóp nát ngọc giản, kết không chi thuật phát động. Long Tiểu Thuần bọn người trực tiếp bị truyền tống đi. Tiểu Thuần đại nhân, cái này, chúng ta đều đi, Diệp đại nhân làm sao bây giờ? Tấn ca lo lắng nói. Long Tiểu Thuần nhìn xem phương xa, ánh mắt lấp lóe, nói, chỉ mong, hắn có biện pháp đi. Bên này, một đám thiên tôn cấp Thâm Uyên ma thú nhìn chằm chằm. Khoảng cách Diệp Viễn càng ngày càng gần. Kết không chi thuật, thật sự là hảo thủ đoạn a. Ha ha, tên nhân loại đột phá này, thanh thế thật sự là không phải bình thường a. Thậm chí so với chúng ta vĩ đại Thâm Uyên ma thú còn cường đại hơn rất nhiều. Nhìn, nhất định rất mỹ vị. Ngoặc kép, lúc này Diệp Viễn, theo đám Thâm Uyên ma thú, Diệp Viễn mới là vị ngon nhất món ngon. Về phần Long Tiểu Thuần bọn hắn chạy trốn, không quan trọng, siêu siêu siêu, rốt cục có người nhịn không được, ra tay với Diệp Viễn, con mồi là của ta, ai cũng không cần đoạt, dám cùng lão tử đoạt con mồi, đều chán sống rồi, ngoặc kép, vừa có người động thủ, mặt khác Thâm Uyên ma thú đều kìm nén không được, nhào nhào bay tán loạn mà tới, mỹ vị như vậy con mồi. Bọn hắn làm sao có thể tặng cho những người khác? Ha ha, thật sự là ngủ gà ngủ gật đều có người đưa gối đầu. Một đám ngu xuẩn, ta đang lo hắc yếp mà tinh không đủ. Các ngươi ngược lại là đưa tới cửa. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Chúng Thâm Uyên ma thú bên tai, truyền đến Diệp Viễn trào phúng tiếng cười. Không khỏi trong lòng kinh hãi. Đúng lúc này. Một cỗ năng lượng ba động khủng bố, từ trên thân Diệp Viễn bạo phát ra, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, ta rốt cuộc hiểu rõ. Trong tiếng nổ mạnh, truyền đến Diệp Viễn cởi mở tiếng cười, cảm nhận được năng lượng hủy thiên diệt địa này, một đám thiên tôn cấp Thâm Uyên ma thú lập tức lông tóc dựng đứng. Một cỗ cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Lóe lên trong đầu, không tốt, mau trốn, đáng chết, gia hỏa này không muốn sống nữa. Ngoặc kép, kinh sợ không ngừng bên tai, những này thiên tôn cấp Thâm Uyên ma thú quay đầu liền chạy. Thế nhưng là, đã muộn, một đạo im ắng bạo tạc, hướng bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra, hủy diệt hết thảy, bao quát Diệp Viễn chính mình. Lúc này Diệp Viễn... trực tiếp bị tạc thành cho bụi. Bất quá, thân thể của hắn rất nhanh lại bị ngưng tụ ra, sau đó lại chôn vùi. Như vậy lặp đi lặp lại, niết bàn chi kiếp, tại trong nổ tung kinh khủng này, Diệp Viễn độ niết bàn chi kiếp. Không chỉ như vậy, Diệp Viễn thần hồn đồng dạng bị tạc đến vỡ nát. Năng lượng kinh khủng này trung tâm chỉ có hai dạng đồ vật bất diệt, một cái là trấn giới bia, một cái khác chính là Diệp Viễn ý thức. Thời gian có thể diệt, Duy tinh thần bất diệt. Hắc yếp ma tinh, cho ta hút. Những hắc yếp ma tinh kia trực tiếp bị Diệp Viễn thôn phệ, dung nhập trong lúc nổ tung, dùng để ngưng tụ nhục thân, dùng để tái tạo thần hồn. Những này thiên tôn cảnh nhị tam trọng thiên hắc yếp ma tinh không gì sánh được tinh thuần. Năng lượng cũng cực kỳ sung túc. Đối với hiện tại Diệp Viễn tới nói, đơn giản chính là vật đại bổ. Bạo tạc đang kéo dài, toàn bộ Long Nhãn Động đều tại rung động. Những cái kia cường đại thâm uyên ma thú bị dọa đến hướng nơi xa chạy vội. Hư không vỡ vụn, cương phong tàn phá bừa bãi. Toàn bộ Long Nhãn Động loạn thành hỗn loạn. Nơi cực sâu, mấy đạo viễn cổ tang thương khí tức đột nhiên xông ra, phát ra vừa kinh vừa sợ thanh âm. Đáng chết, phong ấn tầng thứ ba lại bị phá vỡ. Một cái thanh âm khàn khàn giận dữ hét. Ai, chúng ta trấn thủ thâm uyên vô số năm, không nghĩ tới lại bị người từ bên ngoài phá vỡ phong ấn. Lại một cái tang thương thanh âm nói. Chẳng lẽ là chúng ta tám đại trấn uyên hư giới bị công phá? Có người ý đồ từ ngoại giới công phá thâm uyên. Lại một người nói, đừng suy đoán lung tung. Bạch Sấm, ngươi đi xem một cái đi. Lúc này, một đạo phảng phất từ trong phần mộ bò ra tới thanh âm. Mở miệng nói, vâng, trong hắc ám, có người lên tiếng, hóa thành một đạo bóng trắng, biến mất không thấy gì nữa. Khi Bạch Sấm thân ảnh rơi vào Long Nhãn Động thời điểm, không khỏi con người đột nhiên co lại. Cái này, lại là chuyện như vậy. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Xem ra, bình tĩnh đã lâu thông thiên giới, rốt cục nếu lại nổi sóng. Bạch Sấm trong thanh âm tràn đầy phức tạp. Còn tốt, phong ấn tổn hại không lớn. Không phải vậy tầng hai những quái vật kia lao ra, đủ vài tộc uống một bình. Nói, Bạch Sấm trong tay bóp lên huyền ảo không gì sánh được pháp quyết, đánh vào trong hư không. Toàn bộ Long Nhãn Động rốt cục lần nữa bình tĩnh lại. Bạo tạc còn tại tiếp tục, nhưng là mãnh liệt nhất một đợt bạo tạc, tự nhiên là vừa mới bắt đầu trong nháy mắt đó. Hiện tại lực phá hoại đã không lớn bằng trước đó. Đa tạ tiền bối xuất thủ, nếu không vãn bối liền gặp rắc rối. Bạch Sấm trong đầu đột nhiên nhiều một thanh âm, để hắn ức vạn năm khó được ba động tâm cảnh lên một tia gợn sóng. Hắn nhướng mày nói, nho nhỏ thiên tôn, ngươi có thể phát hiện bản đế tồn tại. Bạch Sấm xuất hiện tựa như là một sợi bụi bặm, căn bản là không có cách đối với tầng này không gian tạo thành nửa điểm gợn sóng. Hắn không nghĩ tới Diệp Viễn vậy mà có thể phát hiện hắn, cái này giật mình tự nhiên không thể coi thường. Diệp Viễn làm ra động tĩnh mặc dù khủng bố, nhưng là Bạch Sấm cỡ nào nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra đến Diệp Viễn chỉ bất quá tại đột phá thất giai, tính không được cao thủ gì. Thực lực như vậy chính là phá vỡ đầu cũng đừng hòng phát hiện hắn tồn tại. Thế nhưng là Diệp Viễn thế mà phát hiện vãn bối trạng thái hiện tại có chút đặc thù. Trong Long Nhãn Động này hết thảy đều rõ ràng tại ngực, cho nên có thể phát hiện tiền bối. Diệp Viễn truyền âm nói. Bạch Sấm ánh mắt có chút lấp lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Xem ra thông thiên giới ra một cái không tầm thường tiểu gia hỏa a. A, không nghĩ tới ngươi cùng Long tộc còn có một số nguồn gốc. Bạch Sấm kinh ngạc nói. Hắn thực lực thông thiên, chỉ là thông qua sợi thần thức này truyền âm liền đã nhận ra Diệp Viễn Long hồn tồn tại. Vãn bối mẫu thân chính là xuất thân Long tộc. Diệp Viễn biết không thể gạt được Bạch Sấm, thẳng thắn nói, trạng thái của hắn bây giờ cực kỳ huyền ảo, có thể cảm giác được. Cái này Bạch Sấm sâu không lường được. Vài như thần linh, Diệp Viễn thấy qua người mạnh nhất cũng bất quá là cấp mặc, nhưng là hắn có loại cảm giác cấp mặc tại lão giả mặc áo trắng này trước mặt chỉ sợ ngay cả cặn bã đều không phải là. Bạch Sấm gật đầu nói, thì ra là thế, hy vọng ngươi nhớ kỹ thân phận của mình, lấy tư chất của ngươi, tương lai tất nhiên phải gánh vác khi chức trách lớn. Diệp Viễn trả lời, tiền bối trấn thủ ở đây, công lớn lao chỗ nào, vãn bối trong lòng minh bạch nên làm như thế nào. Bạch Sấm khẽ gật đầu, nói, ngươi tốt sinh đột phá, bản đế đi, nói đi. Thân hình của hắn trực tiếp tan đi trong trời đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.